Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, xuất chiến. Mọi người nghe được Hứa Du một phen sau khi giải thích, đều lộ ra đối Hứa Du kế sách khẳng định ánh mắt. Mà Long Dương Thiên nhìn đến mọi người tán thành Hứa Du kế sách về sau, nội tâm đại hỉ, hết sức hài lòng nhìn lấy Hứa Du. Long Dương Thiên nội tâm 10 phần đắc ý, khiêu khích nhìn một chút Lý Chính. Trong khoảng thời gian này theo Lý đang xuất hiện đến liên minh về sau, sự tình gì đều bị Lý Chính so không bằng. Đồng dạng tuổi trẻ một cái hoàng giả, trong con mắt của mọi người Tần Hoàng cùng Long Dương Thiên một trời một vực, căn bản không cách nào so sánh được. Thậm chí nhiều khi các thế lực cao tầng người nói chuyện với nhau hai người kia lúc, một cái xưng là Tần Hoàng, một cái thì trực tiếp gọi tên Long Dương Thiên. Cái này khiến Long Dương Thiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chính mình cũng không phải là một cái hoàng triều chi chủ à. Làm sao xưng Lý Chính cũng là Tần Hoàng. Xưng hô trẫm cũng không phải là Long Dương Thiên rồi. Không phải liền là Lý Chính thực lực so trẫm cường một chút sao? Không phải liền là Lý Chính thủ hạ văn thần mãnh tướng nhiều không? Bây giờ nhìn trẫm Hứa Du. Một cái đỉnh các ngươi đại Tần Hoàng triều nhiều cái. Cát, ân, Lý Chính phủi liếc một chút ngay tại đắc ý Long Dương Thiên. Làm Long Dương Thiên nhìn đến Lý Chính làm cho người ánh mắt kính sợ nhìn qua về sau. Nội tâm co rụt lại, vội vàng chuyển di ánh mắt. Sau cùng lại lấy dũng khí thấy Lý Chính bên cạnh Phạm Tăng cùng Lý Nho. Cát, nhìn xem chậm Hứa Du. Đương nhiên Hứa Du là không biết hiện tại Long Dương Thiên suy nghĩ. Nếu không có thể sẽ đập chết trước mắt Long Dương Thiên. Mặc dù biết ngươi ngốc, nhưng ngươi là làm sao dám đó a? Vẫn luôn là như thế dũng sao? Hỏa Hoàng rất là yêu thích nhìn thoáng qua Hứa Du. Cái này Hứa Du đích thật là một vị đại tài a. Sau đó đối với mọi người mở miệng hỏi. Chư vị, các ngươi cảm thấy liên minh trận chiến đầu tiên, đấu tướng, như thế nào? Có thể, Lý Chính tự nhiên đồng ý. Đấu tướng cái gì? Đại Tần Hoàng Triều cho tới bây giờ đều không giả qua. Hiện tại làm toàn bộ Lăng Thiên vực ánh mắt tụ tập chiến trường. Vị nào võ tướng đại phát thần uy, hoàn toàn có thể nhanh chóng đề cao tự thân chỗ thế lực sức ảnh hưởng. Để Đại Tần uy thế xâm nhập nhân tâm. Mà Thiên Hỏa Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ tự nhiên đồng ý. Như lãnh binh tác chiến không bằng Hoàng Triều. Nhưng luận đơn đả độc đấu, Thánh Địa cường giả cá nhân chiến lực cũng không hư. Tốt, đã chư vị đều đồng ý. Như vậy chúng ta ngày mai liền khởi binh. Tiến về Bắc Hâm cự thành đấu tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Ô sáng sớm ngày thứ hai. Liên minh đại quân tiếng kèn vang lên. Phong lôi vân động. Kinh thiên động địa sát cơ bao phủ tứ phương. Bành, bành, bành. Ngũ đại thế lực các lĩnh trăm vạn tinh binh, từng bước một sắp xếp chỉnh tề hướng Bắc Hâm cự thành tháp đi. Phía trên đại quân hình thành đại dương màu đỏ ngòm khủng bố sát khí. Lít nha lít nhít đại quân dày đặc đạm mạc, băng lãnh sát khí vọt lên. Quấy phong vân, khoảng cách Bắc Hâm cự thành cách nhau 20 dặm. Ngừng, một cái dừng lại thủ lệnh phát ra. Liên minh đại quân tốc độ nhất thời dừng lại, khiến được mà cấm đoán. Không có mảy may hỗn loạn, nhất thời phương viên trăm dặm, gió rừng, thảo nằm, lặng ngắt như tờ, mà đối diện Bắc Hâm cự thành đã sớm dâng lên phòng thành đại trận. Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử phủ đầy cổng thành nắm chặt binh khí cừu hận nhìn lấy liên minh đại quân. Mà liên minh đại quân phía trước dựng lên rộng lớn đài cao quân trướng. Lý Chính, Hỏa Hoàng bọn người đang ngồi ở trong quân trướng. Rõ ràng nhìn lấy Bắc Hâm cự thành cảnh tượng. Hỏa Hoàng, Long Dương Thiên những người này nhìn lấy Bắc Hâm cự thành phòng thành đại trận mở ra về sau. Nhỏ nhíu mày, Hỏa Hoàng hướng Lý Chính giải thích nói. Cái này Bắc Hâm cự thành phòng thành đại trận đúng là khó phá. Là Lăng Thiên Thánh Địa nhất đại át chủ bài. Thì liền thánh võ cảnh cường giả đều khó mà dung truyền. Nhất định phải thánh vương cảnh lực lượng mới có thể công phá. Lý Chính ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa bao phủ Bắc Hâm cự thành phòng thành đại trận giống như một đạo tấm chắn thiên nhiên, ngăn cách hết thảy ngoại giới, đúng là khó có thể công phá. Hỏa Hoàng nhìn lấy Lý Chính nhìn về phía phòng thành đại trận biểu lộ từ từ nói. Nghe nói Đại Tần Hoàng Triều có một vị trận pháp thánh giả. Không biết Tần Hoàng có thể hay không phái hắn đến đây phá trận này. Hỏa Hoàng mà nói để Thiên Hỏa Thánh Chủ bọn người ánh mắt nhìn về phía Lý Chính. Mà Lý Chính nhìn chăm chú phòng thành đại trận hơi cau mày nói. Hỏa Hoàng cao khen, trận pháp thánh giả chỉ bất quá hư danh mà thôi. Các ngươi các thế lực trận pháp đại sư đều không thể phá trận này. Ta Đại Tần Hoàng Triều há có thể lấy có thể phá trận này. Không bằng chờ một cơ hội. Chúng ta đồng thời triệu tập các trong thế lực trận pháp đại sư cùng nhau công phá trận này như thế. Nào, thế mà Xích Sát Thánh Địa lại cười nói. Ha ha, rất tốt, bất quá lấy ta xem ra. Cái này phòng thành đại trận bình thực lực của chúng ta cường công khả năng còn so với bọn hắn phá. Giải nhanh, thậm chí cường công đều không cần. Không sai, không sai, chúng ta vẫn là đấu tướng đi. Long Dương Thiên mở miệng nói. Giờ phút này hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tốt, đã như vậy, người nào đi trước? Lý Chính nhìn lấy Long Dương Thiên lộ ra một vệt nụ cười. Thật là một cái tốt minh hữu a. Hỏa Hoàng gặp Long Dương Thiên chen vào nói sau hơi cau mày, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại hào. Sảng nói, tốt, đã đấu tướng, vậy chúng ta cũng tới cái điểm tốt lắm. Hôm nay ai có thể chạm phía dưới người đầu tiên đầu. Thế lực nào liền khen thưởng Bắc vực nhất thành ao như thế nào? Tốt, nghe được Hỏa Hoàng như thế phóng khoáng. Đối mặt sau lưng võ tướng Quýnh Liệt ánh mắt. Lý Chính bọn người cái này làm sao có thể không đáp ứng. Trận chiến đầu tiên người nào tới trước? Hỏa Hoàng nhìn lấy Lý Chính bốn người. Trận chiến đầu tiên tuy nhiên có thể đoạt trước một bước. Nhưng cũng tràn ngập không biết nguy cơ. Vinh diệu cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đừng tưởng rằng mỗi lần đấu tướng đều sẽ có người chết. Nếu như thực lực không kém nhiều. Trên cơ bản sẽ chỉ bại lui. Khó có thể chém giết. Chỉ thấy Long Dương Thiên tự tin nói. Kế sách do ta Hứa Du đưa ra. Vậy thì do chúng ta Thiên Long Hoàng Triều tới trước. Lý Chính cùng Hỏa Hoàng bọn người nhìn chăm chú liếc một chút đều là gật đầu. Long Dương Thiên gặp bốn người tán đồng về sau. Lớn tiếng hô hoán Thiên Long Hoàng Triều một cái đại tướng tên. Địch Thanh Minh. Có mặt tướng. Một vị võ tướng mặt ngậm kích động. Bay đến quân trướng trước. Một bộ màu đen áo choàng tại gió lớn bên trong theo gió bay múa. Long Dương Thiên nhìn lấy chính mình thu phục đại tướng Địch Thanh Minh vui vẻ nói. Người này là ta Thiên Long Hoàng Triều đại tướng Địch Thanh Minh. Thánh võ cảnh đỉnh phong tu vi. Tất có thể chém xuống địch tướng thủ cấp. Lấy tế ta quân liên minh cờ. Hỏa Hoàng bọn người ngưng mắt nhìn đi. Chỉ thấy Địch Thanh Minh ngẩng đầu ưỡn ngực. Tay nắm lấy một thanh dữ tợn vô cùng trường thương. Toàn thân hiện ra màu đồng xanh. Tại Địch Thanh Minh khí thế phía dưới tản ra nhàn nhạt bích lục quang mang. Sát cơ vô hạn. Chỉ bằng vào tại khí thế cũng không bình thường. Địch Thanh Minh. Liền từ ngươi đi gọi trận đầu. Cũng đừng làm cho chậm thất vọng. Vâng. Chỉ thấy Địch Thanh Minh nhẹ nhàng lắc một cái trường thương trong tay. Mũi thương phát ra một trận giống như cự long trường ngâm chi rít gào. Trên thân thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế toàn lực phóng thích. Trùng trùng điệp điệp khí tức nhào về phía tứ phương. Hét dài một tiếng. Địch Thanh Minh đã biến mất tại quân trướng phía trước. 20 dặm khoảng cách bất quá hô hấp ở giữa. Trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Hâm cự thành trên cửa thành hư không. Thiên Long Hoàng Triều Địch Thanh Minh đến đây chỉ giáo. Mà sau lưng liên minh đại quân điên cuồng hò hét nói. Đấu tướng, đấu tướng, đấu tướng, chống trận vang động trời. Phong vân cuốn lên, vân vụ đánh sơ xác. Mà tại Bắc Hâm cự thành bên trong Lăng Thiên Thánh Địa các vị cấp cao nhìn lấy đến đây khiêu chiến. Địch Thanh Minh lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.